xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 137, góc truyện audio.com. Trong tình huống bình thường thi hội bình cuốn thời gian cùng thi hương giống nhau, đều là 10 ngày đến 20 ngày chi gian. Lê Cẩm tham gia trận thi hội này thí sinh chỉ có 4.000 người, theo lý thuyết bình cuốn thời gian hẳn là vì 15 thiên tả hữu. Nhưng lần này xem như ân khoa lễ bộ bình cuốn đến đem khảo chúng giải bài thi trình cho hoàng đế xem qua, cho nên thời gian có thể hơi lâu một chút. Lê Cẩm hiện tại tâm thái bình thản, không bao giờ giống phía trước ra thành tích thời điểm khẩn trương như vậy. Hai tháng đế tới gần yết bảng trúc thiện thấy hắn vẫn như cũ ngày qua ngày đi trước bến tàu nhịn không được hỏi hắn đều không lo lắng có thể chung vấn đề hay không sao. Lê Cẩm đáp, đại khái là bởi vì khảo thí số lần nhiều cho nên mới so với trước kia bình tĩnh hơn một ít. Trúc thiện, khảo số lần nhiều, hắn nhớ không lầm Lê Cẩm mỗi một hồi đều là trực tiếp trúng đệ nhất, nói cách khác hắn mỗi một hồi chỉ khảo một lần, cái này gọi số lần nhiều. Trúc thiện nhớ tới chính mình năm đó vẫn luôn không trúng cử mới dốc lòng nghiên cứu tính kinh nhưng thật ra có một phiên thu hoạch khác. Hắn quyết định không cùng khảo bá, đàm luận chuyện khoa cử vì thế đông cứng xoay đề tài. Chờ thêm mấy ngày công bộ, lễ bộ, binh bộ có đá cầu thi đấu, kinh thành thư viện cũng tham gia, ngươi thể lực không tồi, muốn tham gia chơi một chút hay không? Lê Cẩm nghĩ hắn không ở công bộ làm việc cũng không ở kinh thành thư viện niệm thư liền không tham gia náo nhiệt. Bất quá thật ra có thể mang theo phô lang cùng bọn nhỏ đi chơi xuân. Nhà bọn họ năm trước tháng 11 tới kinh thành, thời tiết rét lạnh, không nói đến bánh bao cùng tiểu sơn báo, ngay cả Tần Mộ Văn cũng chưa ra cửa mấy lần. Hiện giờ thời tiết ấm lại bọc hai hài tử kín mít xác thật có thể mang ra tới chơi đùa. 3 tháng sơ nhị, sáng sớm Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn liền bắt đầu mặc quần áo cho hai hài tử. Tiểu Sơn báo giống như biết cha muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, ngoan ngoãn duỗi cánh tay chồng vào áo bông dày, nói. Cha, mà luôn luôn nghe lời tiểu bao từ bên này lại ra chút vấn đề. Bởi vì bánh bao năm nay liền tính 6 tuổi thay quần áo cho hắn chuyện này từ Tần Mộ Văn tới, Lê Cẩm ở trong sân chờ. Qua một lát Lê Cẩm cư nhiên nghe được Tần Mộ Văn nói. Bánh bao, nghe lời. Lê Cẩm có chút kinh ngạc, nhà hắn bánh bao từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tần Mộ Văn cũng chưa bao giờ lấy trưởng bối tư thái đè nặng hài tử, làm sao hôm nay cư nhiên nghiêm túc như thế. Bất quá phô lang quản giáo hài tử thời điểm chính mình ngàn vạn không thể làm trái lại, vẫn là an tâm chờ. Qua một lát Tần Mộ Văn nắm tay tiểu bao tử đẩy cửa ra tới. Lê Cẩm lập tức trước mắt sáng ngời, bởi vì bánh bao không có mặc áo bông dày Tần Mộ Văn trước đó chuẩn bị cho hắn mà là mặc kẹp áo hơi chút mỏng một chút, bên ngoài khoác một kiện áo choàng thanh sắc có đường viền lông thỏ, trên đầu chát một tiểu pipi, lụa mang lên rũ oánh nhuận hạt châu, thêm gương mặt bánh bao trắng nõn cùng lông mi mảnh dài, sống thoát thoát một tiểu hoa nhi phấn điêu ngọc trác. Tiểu bao tử chân thật tuổi 4 tuổi linh 8 tháng, cái đầu thoáng qua 3 thước. Hơn 1 mét tuy rằng tay nhỏ thịt đô đô nhưng khung xương nhỏ. Mặc như vậy không những không hiện lên mập mạp ngược lại hiện lên vài phần quý khí. Tần Mộ Văn nắm tay tiểu bao từ khóe môi mang theo bất đắc dĩ ý cười. Góc truyện audio.com. Kinh thành khá lớn, vùng ngoại ô đi qua cần hơn một canh giờ, Lê Cẩm liền trước tiên mướn một chiếc xe ngựa chuẩn bị hai cái lò sưởi nhỏ có thể ôm vào trong ngực mang theo người một nhà xuất phát. Tiểu bao từ thức dậy sớm, ven đường hỏi hai lần. Pa cha, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến? Tần Mộ Văn nói còn phải hơn nửa canh giờ. Theo sau tiểu bao tử liền nhịn không được ủ rũ dựa vào trong lòng ngực Tần Mộ Văn ngủ mất. Tần Mộ Văn đem áo choàng đắp lên trên người hắn sau đó nhỏ giọng nói chuyện hồi sáng này với Lê Cẩm. Nguyên lai hắn muốn cho tiểu bao tử mặc ấm áp một chút liền tính hiện giờ nhiệt độ không khí ấm lại nhưng vùng ngoại ô gió lớn, hắn lo lắng tiểu hài tử trúng gió bị cảm lạnh cho nên chuẩn bị áo bông dày. Nói tới đây Tần Mộ Văn bất đắc dĩ xem xét liếc mắt tiểu bao tử đang ngủ một cái, nói. Hắn hiện tại biết ái mỹ ta cho hắn mặc quần áo thời điểm hắn vẫn luôn nói, a cha, mặc như vậy bánh bao quá béo, cuối cùng ta chỉ có thể cho hắn mặc kẹp áo. Lê Cẩm nghĩ nghĩ mấy ngày trước đây Trúc Thiện tới nhà hắn ăn cơm, Lê Cẩm từ khảo xong thi hội liền mặc vào áo đơn mà Trúc Thiện vẫn như cũ áo bông thêm thân. Đây là bị tiểu bao tử thấy được áo bông cùng áo đơn khác nhau cho nên hắn mới nói cái gì cũng không chịu mặc áo bông. Lê Cẩm ngồi thẳng một cái tay khác ôm lấy bả vai Tần Mộ Văn, để hắn dựa vào trong lòng ngực chính mình, nói. Bánh bao cũng trưởng thành, trước kia đem hắn bọc đến tròn vo ra cửa hắn đều cười đến thập phần sán lạn. Hiện tại chỉ mặc áo bông dày một chút hắn đều ngại béo. Tần Mộ Văn dựa vào bả vai Lê Cẩm chỉ cảm thấy thập phần tâm an, về chút phiền muộn tiểu bao tử trưởng thành trong nháy mắt tan thành mây khói. Xe ngựa ngừng ở chân núi, Lê Cẩm trả tiền cho Sa Phu xong bế Tiểu Sơn báo, Tần Mộ Văn nắm tay Tiểu Bao Tử, người một nhà bước lên bậc thang. Đoạn thứ nhất đường lên núi còn tính bình thản, hai bên đường có tiểu thương bán cốc cùng diều, Lê Cầm mua cho Tiểu Bao từ một con diều. Tiểu Sơn Báo nhìn diều trong tay ca ca mắt to lập tức trở nên ngập nước, phảng phất giây tiếp theo là có thể khóc ra tới. Lê Cầm nhanh chóng cho hắn chọn một con len sợi biên cốc, Tiểu Sơn Báo lập tức liền đem nước mắt nghẹn trở về cười kêu. Cha, Lê Cầm, nhị nhãi con biến sắc mặt tốc độ này, quá nhanh đi. Tiểu Bao Tử thật ra không có bởi vì đệ đệ có cốc mà ăn vị, hắn lần trước xem Lê Cầm đá cầu thời điểm tuổi còn nhỏ trong đầu chỉ có nhợt nhạt ký ức. Cho nên lúc này hắn hiển nhiên càng thích diều trong tay chính mình, hắn nói. Bánh Bao thả diều cho đệ đệ xem, đi qua thềm đá lọt vào trong tầm mắt chính là một khối bình thản đất trống, trung gian có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi qua. Tới sớm nhân gia tự giác mà ngồi ở đất trống bên cạnh đem trung gian địa vị trí để lại cho bọn nhỏ thả diều. Mà sân đá cầu thì tại dòng suối nhỏ đối diện, bên kia ngồi trên cơ bản đều là quan gia thê quyến. Lê Cầm vóc dáng cao, dáng người đĩnh bạt, mặt mày anh tuấn, Tần Mộ Văn trên mặt tương đối nhu hòa, đuôi lông mày điểm chu sa trí đặc biệt xinh đẹp. Bọn họ bên người Tiểu Bao Tử càng đáng yêu làm người không rời được mắt. Người một nhà vừa lại đây liền hấp dẫn ánh mắt người chung quanh, có người thậm chí chủ động chào hỏi muốn cho nhà bọn họ dịch một khối địa phương. Nhưng dòng suối nhỏ đối diện Trúc Thiện Tiên Sinh người trong nhà cũng thấy được bọn họ, phái gã sai vặt mời bọn họ qua. Góc chuyện audio.com, Lê Cầm chỉ có thể đối với người vừa mới mời hắn nói tiếng xin lỗi, sau đó đi Trúc Thiện bên kia. Dòng suối nhỏ có tòa cầu gỗ, phía dưới lót cục đá, hơi hơi có chút lay động. Tiểu Trà Uyển chuyển từ chối gã sai vặt hỗ trợ chính mình lá gan lớn tự nhảy qua. Lê Cầm thì đem Sơn Báo Tiểu Bao Tử, Phu Lang bối qua. Tiểu Bao Tử quy củ hành lễ với người nhà Trúc Thiện, Tiểu Sơn Báo không có băn khoăn, mắt to còn nhìn khối cầu gỗ kia nhìn dáng vẻ còn muốn đi trở lên. Tần Mộ Văn mở ra tay nải, trải cái đệm trên mặt đất ngồi xuống. Hắn thính tai tiêm có chút hồng, vừa mới Lê Cầm ngồi xổm xuống bối hắn động tác rất nhiều người đều thấy được, trong đó càng có không ít ánh mắt cô nương. Tuy nói đều lão phu lão thê nhưng hắn tim đập vẫn rất nhanh. Tiểu Bao Tử cầm diều ngồi ở bên người Tần Mộ Văn, nhìn đệ đệ ở trong khuỷu tay cha sát vào cười với hắn. Gọi ca ca trong chốc lát thả diều cho ngươi xem. Tiểu Sơn Báo, ca, Tiểu Bao Tử, không đúng, là ca ca, ca, Tiểu Bao Tử, hắn rảnh rỗi không có việc gì đánh giá cốc trong lòng ngực đệ đệ cảm thấy thập phần quen thuộc. Qua một lát đá cầu thi đấu bắt đầu rồi, đôi mắt Bánh Bao giống như nai con trừng lớn, miệng nhịn không được cũng há to phát ra một tiếng A, hắn quay đầu lại bắt lấy cha tay miệng nhỏ thất thanh trong chốc lát kêu lên. Cha, đá cầu, hắn hiển nhiên nhớ tới tình cảnh năm đó được A cha ôm vào trong ngực xem cha ở đây đá cầu. Lê Cầm bị bộ dáng của hắn chọc cười, nói, muốn nhìn cha đá cầu sao, Bánh Bao tay nhỏ nắm chặt cha, có thể chứ, Lê Cầm đem Tiểu Sơn Báo giao cho Tần Mộ Văn, nói. Cha qua hỏi một chút, đá cầu thi đấu trừ bỏ có quy định đội ngũ còn có chút người sẽ đột nhiên có hứng thú trực tiếp biểu diễn các loại đa dạng đá cầu. Lê Cầm mới vừa tới một chút chàng người Thủy Thanh lại tư liền nhìn thấy hắn. Tiên sinh, chúng ta ở chỗ này. Lê Cầm đi qua, bên kia người đã bắt đầu nhiệt tình mời hắn. Tiên sinh muốn tới đá cầu sao? Năm nay không phải dựa theo các bộ phân chia mà là chọn 10 đội trưởng đội ngũ năm trước thắng lợi rút thăm phân người. Tiên sinh liền tới đi. Lê Cầm đối với quy củ mới này thật ra thập phần kinh hỉ, hắn phía trước không nghĩ gia nhập bộ hoặc là đội ngũ nào đó chính là không nghĩ, đứng thành hàng quá mức rõ ràng. Tuy rằng ở rất nhiều người trong mắt hắn đã xem như người công bộ. Lê Cầm gật gật đầu đáp ứng, hắn đi báo danh chờ bên kia đội trưởng bắt đầu rút thăm. Mỗi đội 5 người, mỗi chàng 2 đội, tổng cộng 10 người. Nhiều người như vậy nhìn dáng vẻ phải thi đấu mười mấy chàng. Tiểu Bao Tử lôi kéo tay Tần Mộ Văn, nói. A cha, cha đá cầu, Tần Mộ Văn cũng rất chờ mong, có thể nhìn thấy luôn luôn ổn trọng nam nhân tràn ngập ý chí chiến đấu đi thi đấu không ai so với hắn càng kích động. Lê Cầm thi đấu chính là trận thứ 2, đội ngũ chia làm hồng đội cùng hoàng đội. Hắn lần này vẫn như cũ ở hồng đội, được phân tới dây cột đầu màu đỏ áo ngoài cùng giày. Dựa theo triều đình quy củ người không có viên chức không thể mang giày, đương nhiên biểu diễn tình huống ngoại lệ. Đá cầu xem như một bộ phận hạng mục biểu diễn, Lê Cầm cũng liền không khách khí mang vào bạch đế giày đen. Lê Cầm nói chính mình am hiểu thủ cùng đầu cốc đội trưởng tuy rằng không quen biết hắn lại ở thời điểm hắn cõng người một nhà qua sông thấy được. Góc chuyện audio.com, người hạ bàn công phu ổn, chúng ta đội ngũ cuối cùng một đạo quan liền từ ngươi tới thủ. Hảo, dựa theo phân công tới bài chạm vị, Lê Cẩm lại là bọn họ đội ngũ áp trục lên sân khấu vị kia, đây là hắn lần thứ hai mặc hồng y, thêm gương mặt tuấn lãng, lưng rộng cùng hai chân thon dài hữu lực làm người xem không rời được mắt. Bên cạnh có các cô nương đang gọi, hồng đội, a, bên kia ngồi ở chỗ cao nói chuyện phiếm tướng quân phủ gia quyến cũng nghe thấy tiếng kinh hô này, bọn họ nhìn xuống phía dưới tầm mắt hiển nhiên dừng ở trên người Lê Cẩm. Mặc Tử Toàn mẫu thân cười nói, hảo một tuấn thiếu thiếu niên lang. Lão thái quân tuổi lớn, liền không ra tới lần này đi ra ngoài đều là các phòng nữ quyến cùng hài tử. Lão ngũ nói, ta nhận thức hắn, Lê Thúc Thúc, hắn lời này vừa ra các nữ quyến cũng đều biết nguyên lai chính là lão tướng quân tiểu sư đệ A, lão thái quân đều khen hắn không dứt miệng đâu. Thật đúng là tuấn tú lịch sử, văn võ song toàn, các nàng nói xong mới phát hiện lão ngũ không thấy. Tử Phong đâu, mau đi tìm người, Mặc Tử Toàn nguyên bản liền ở chiếu cố một đám bọn đệ đệ, nghe vậy tiến đến thỉnh an. Tử Phong đi phía dưới tìm tiểu đồng bọn chơi, hài nhi liền dẫn hắn trở về. Cũng không cần, phái người nhìn đừng đi lạc là được, để hắn chơi đi. Mặc Tử Toàn lại mím môi, nói, hài nhi đi nhìn hắn, một đám nữ quyến, chấm, các nàng gia lão đại khi nào có trọng bọn đệ đệ như vậy, cách chương.